Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676, Trấn Sát Cổ Vương. Làm một tiếng vang thật lớn, giống như khai thiên tích địa. Vô tận năng lượng bạo phát, quang mang nóng rực, làm hết thảy tán đi, lộ ra song phương giao chiến. Đông Hoàng tay cầm Hỗn Độn Trung đứng ở đó, cao ngạo vô song. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Thái Dương Thần Hoàng. Đối phương đỉnh đầu lơ lửng một vật, kim quang sán lạn, lại là một con thuyền cổ. Toàn thân hoàng kim cổ thuyền, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Phía trên khảm khám lấy lít nha lít nhít vô số hạt châu. Nhìn kỹ lại là từng viên mặt trời. Nha, người cái này bảo thuyền không tệ a. Đông Hoàng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đối phương hoàng kim cổ thuyền. Hừ. Thái Dương Thần Hoàng hừ lạnh, kiêu ngạo nói, đây là mặt trời cổ thuyền, theo Hỗn Độn vũ trụ thời đại thì tồn tại vô thượng chí bảo. Hôm nay tất sát ngươi. Thật sao? Đông Hoàng cười lạnh không nói, căn bản không có coi ra gì, ngược lại là cái kia một chiếc mặt trời cổ thuyền gây nên chú ý của hắn. Hiển nhiên là coi trọng chiếc này cổ thuyền, hắn cười hắc hắc nói, không tệ. Chiếc này cổ thuyền chính hợp ý ta. Vất vả ngươi giúp ta bảo quản lâu như vậy. Hiện tại thuộc về ta. Ngươi muốn chết. Thái Dương Thần Hoàng lửa giận ngút trời. Gào thét lớn bước vào cổ thuyền trực tiếp đánh tới. Đông Hoàng một lời nói triệt để chọc giận hắn. Đoạt hắn mấy triệu vầng Thái Dương không nói. Hiện tại thế mà còn muốn cướp đoạt mặt trời cổ thuyền. Tuyệt đối không thể buông tha người này. Giết. Đông Hoàng hét lớn một tiếng. Tay cầm Hỗn Độn Trung trực tiếp đụng vào. Đông, một chuông một thuyền hung hăng va chạm, bắn ra vô tận hủy diệt năng lượng, giống như vũ trụ đại bạo tạc, thiên địa sơ khai, hỗn độn sôi trào, thời không đều bị xé nứt mở một đạo to lớn lỗ hổng. Cả hai phân cao thấp phía dưới, thế mà cân sức ngang tài, nhìn lấy mặt trời cổ thuyền cường đại, Đông Hoàng mắt lộ ra thần quang. Càng phát yêu thích cái này một con thuyền cổ, thậm chí sợ hãi đánh nát. Có chiếc này cổ thuyền, chính mình thì có thể tùy ý ngao du vũ trụ, xuyên thẳng qua âm dương, thậm chí xé rách thời không ngao du chư thiên đều không là vấn đề. Huống hồ chiếc này cổ thuyền lái đi ra ngoài lần có mặt mũi a. Ăn ta một trưởng, Đông Hoàng thuận thế vỗ tới một trưởng, vô cùng kim quang hóa thành một bàn tay lớn vàng óng hung hăng vỗ tới. Thái Dương Thần Hoàng sắc mặt biến hóa, nhưng không chút do dự một chưởng nghênh đón. Hai cái bàn tay lớn màu vàng óng hung hăng va chạm. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, ngay sau đó kịch liệt đại bạo tạc. Oanh, oanh, oanh, giống như là hỗn độn sơ khai. Vũ trụ bạo tạc, cái kia từng vòng đáng sợ hủy diệt trùng kích đảo qua bốn phía. Mọi người kinh hãi, vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy Thái Dương Thần Hoàng nhổ một ngụm dòng máu vàng. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Mà cái kia chiếc mặt trời cổ thuyền leng keng không dứt, không ngừng bộc phát ra từng vòng kim sắc thần quang. Vững vàng chặn Hỗn Độn Trung công kích. Nếu không phải Đông Hoàng muốn chiếm lấy cổ thuyền, khả năng đều thẳng tiếp đánh nổ. Chấn. Đông Hoàng một tay đè xuống. Hỗn Độn Trung quay tròn chuyển động. Đột nhiên một chút chấn áp xuống dưới, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cổ thuyền kịch liệt lắc lư, quang mang ảm đạm, chỉ là một kích, đã mất đi mặt trời cổ hoàng trèo chống cổ thuyền thế mà nhịn không được một chiêu. Lắc lư phía dưới, cổ thuyền bị Hỗn Độn Trung một thanh bao lại, trực tiếp nuốt vào trong đó. A, ngươi dám, mặt trời cổ hoàng phát ra tiếng kêu thảm, miệng mũi phun máu, thụ trọng thương phản phệ. Mặt trời cổ thuyền bị trấn áp, chặn cắt đứt liên lạc, đánh nát lưu lại lạc ấn tự nhiên để hắn tao ngộ phản phệ bị trọng thương. Nhìn lấy chính mình cổ thuyền bị trấn áp, trong lòng của hắn tích huyết a, bản hoàng muốn xé nát ngươi. Hắn hai mắt tinh hồng, phát điên giết tới, đã mất đi bảo vật ngươi, còn có năng lực gì? Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, ngoác thu hồi Hỗn Độn Trung, chỉ thấy hắn đưa tay vạch một cái. Sau lưng hiển hiện từng vòng kim sắc vòng ánh sáng. Phía trên khảm khám lấy lít nha lít nhít mặt trời. tản mát ra vô cùng năng lượng. Trưởng Trung Phật Quốc, diệt thế, Đông Hoàng một trưởng đè xuống. Một phương mênh mông Phật Quốc triển khai. Đây là đã từng Liễu Thanh lấy được thần thông. Trưởng Trung Phật Quốc, bị Đông Hoàng diễn hóa đến cực hạn. Một dưới lòng bàn tay. Thái Dương Thần Hoàng cả người cũng không tốt. Làm sao có thể? Hắn kinh hãi vạn phần. Nhìn lấy ù ù đè xuống khủng bố Phật Quốc. Một mặt mơ hồ. Đây không phải Phật giới thần thông sao? Hơn nữa còn là Phật chủ bảng hiệu thần thông. Làm sao gia hỏa này cũng sẽ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Cuồn cuộn Phật Quốc ù ù nghiền áp xuống tới. Vạn vật câu diệt. A. Chấm ngoặc kép. Thái Dương Thần Hoàng phát ra từng đợt nộ hống. Thân thể bành trướng hóa thành một tôn 100.000 trượng thần nhân. Phóng xuất ra toàn bộ thần lực xây dựng ra một cái to lớn thần hoàn ngăn tại Phật Quốc phía dưới. Oanh một tiếng. Thần hoàn hỏng mất. Dễ dàng sụp đổ. Thế bất khả kháng. Không. Ngươi làm sao có thể sẽ một chiêu này. Thái Dương Thần Hoàng thê lương kêu rên. Thân thể từng khúc vỡ nát. 100.000 trượng thần thể trực tiếp bị Trưởng Trung Phật Quốc một thanh đập thành mảnh vỡ. Cái kia cường đại thần thể ầm ầm nổ tung. Bị cuồn cuộn Phật Quốc khẽ quét mà qua. Nuốt vào trong đó từng cái chấn áp. Đông Hoàng một tay kinh hãi còn lại Thái Dương tộc cổ vương. Nguyên một đám hoảng sợ thất xác. Đệ nhất thần hoàng cứ như vậy bị chấn áp rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng đây là sự thực. Đông Hoàng một tay dẫn đầu chấn sát đối thủ. Để còn lại Thái Dương tộc cổ vương một cái tiếp một cái lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Không tốt, thần hoàng vẫn lạc. Đi, những cổ vương khác minh bạch tình huống không ổn. Ào ào làm ra quyết định. Trốn, thế nhưng là, bọn họ có thể trốn được sao? Nhìn lấy đối diện 10 cái cổ vương muốn chạy trốn. Liễu Thanh không hiểu cười một tiếng. Đối thủ của hắn là một vị Thái Dương tộc lão giả. Toàn thân râu tóc đỏ thẫm. Thiêu đốt lên hỏa diễm. Đáng giận. Các ngươi chờ lấy. Thái Dương tộc lão giả vứt xuống một câu uy hiếp. Xoay người chạy. Đáng tiếc. Tại Liễu Thanh trước mặt muốn chạy cái kia là nghĩ nhiều. Tới thì chớ đi. Liễu Thanh nhàn nhạt mở miệng. Vừa dứt lời người đã đi tới trước mặt đối phương ngăn cản đường đi. Hỗn trướng. Lăn đi. Nhìn lấy bị ngăn cản đường đi. Tôn này Thái Dương tộc lão giả bộc phát ra cổ vương cường đại uy hiếp. Cực điểm thăng hoa phía dưới hội tụ lực lượng đánh đi lên. Đối mặt với cái này cực hạn một chiêu. Liễu Thanh lại một mặt bình tĩnh. Hắn ung dung không vội dò ra một cái tay. Nhẹ nhàng một chỉ điểm tới. Bành. Tôn này lão giả thổ huyết bay ngược. Đi ngang qua mấy vạn dặm mới dừng lại. Trên người hắn rách nát khắp trốn. Lít nha lít nhít vết rách không ngừng phun tung tóe lấy kim sắc thần huyết. Xem ra thê thảm vô cùng. Trái tim tức thì bị nhất chỉ xuyên thủng. Máu chảy ồ ạt. Một chiêu trọng thương. Đây mới là Liễu Thanh chỗ đáng sợ. Vị kia Thái Dương tộc lão giả sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Dường như gặp quỷ một dạng. Ngươi, ngươi mới là. Chấm ngoặc kép. Hắn hoảng sợ kêu to. Có thể nói còn chưa dứt lời. Liễu Thanh liền đi tới trước mặt hắn. Một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Không, chấm ngoặc kép, tôn này Thái Dương tộc cổ vương phát ra hoảng sợ thét lên. Lập tức phốc phốc một tiếng. Đầu bị nhất chỉ xuyên thủng. Bành, sau một khắc, Thái Dương tộc cổ vương đầu toàn bộ nổ tung. Hóa thành mảnh vỡ. Liễu Thanh một mực hời hợt miểu sát một tôn cổ vương. Thực lực cường đại rung động tất cả mọi người. Còn lại 9 vị Thái Dương tộc cổ vương sợ vỡ mật. Đây là người. Nói đùa cái gì? Cổ vương bị nhất chỉ miểu sát. Ai mà tin? Mau trốn. Còn lại 9 vị cổ vương đã sợ mất mật. Trực tiếp vứt xuống đối thủ không tiếc đại giới chạy khỏi nơi này. Đám người này thật là đáng sợ. Một cái so một cái khủng bố. Đừng đùa. Sạch sẽ giết hết trở về. Liễu Thanh ánh mắt quét một vòng. Ngữ khí bình tĩnh nói câu. Cái này vừa nói. Cái kia 9 vị Thái Dương tộc cổ vương toàn thân siết chặt. Chỉ cảm thấy rơi vào băng quật. Liền linh hồn đều truyền đến từng đợt run rẩy cảm giác. Giết. Hồng Trần. Hoàng Tuyền. Thiên Đế. Cửu U bọn người nhìn một cái. Lập tức không đang đùa đùa nghịch cùng lưu thủ. Tất cả mọi người đồng thời bộc phát ra mỗi người cường đại át chủ bài thẳng hướng đối thủ. Ầm ầm, toàn lực ra dưới tay. 9 vị Thái Dương tộc cổ vương bi kịch. A, chấm ngoặc kép, năng lượng tàn phá bừa bãi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Thái Dương tộc cổ vương một cái tiếp theo một cái bị oanh giết. Đi vào theo gót, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.